Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 318. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện nào. Hắc Tây Du, tập 318. Trong Văn Đạo Việt, người tài tụ tập, Địa Đức Nguyên Quân Công Tôn Yến, Vân La Đế Ngụy Tùy Phong, trưởng thôn Tô Mạc Già cùng với đám người Vân Quyền Thư, Ngọc Thần Tử đều là những nhân vật thiên tài khó tìm trong thiên hạ. Lúc này trưởng thôn đang đánh cờ cùng với U Minh Thái Tử, tiện thể nghiên cứu thần pháp thần thông. Ngọc Thần Tử ngồi ở bên cạnh quan sát. Hiểu Sơ Giác tiến đến, thôn trưởng đứng dậy đảo loạn ván cờ nói: "Các vị, vị này chính là Hiểu Sơ Giác, là một vị tuyệt thế nhân tài, gần đây ta mới phát hiện ra kiếm đạo thần thông." U Minh Thái Tử rất không vui, ồ mồm nói: "Con người ngươi thực là đánh cờ không thắng được ta thì liền ngang ngạnh. Ngọc Thần Tử, ngươi đến nói xem ván này ai thắng rồi." Ngọc Thần Tử khiêm tốn nói: "Kỳ lực của ta thấp kém, không nhìn ra được. Hiểu Sơ Giác quả thực là kỳ tài kiếm pháp. Hắn đã từng thăm gặp đạo chủ Lâm Hiền. Kiếm đạo của đạo môn ta bị hắn dùng thời gian nửa năm để đính hội được 17 phần. Lâm Hiền đạo chủ cũng vô cùng khen ngợi hắn." U Minh Thái Tử quan sát một lượt Hiểu Sơ Giác: "Lợi hại như vậy sao? Biểu hiện sấp xỉ với Giang Bạch Khuê năm đó." Trường thôn cũng rất là vừa ý đối với Hiểu Sơ Giác, nhận lấy một chồng sách đó từ trong tay của Hiểu Sơ Giác nói: "Tư chất và ngộ tính của Sơ Giác đều là tuyệt hảo. Năm đó Giang Bạch Khuê học kiếm đạo, học Phật Pháp cũng đều là dễ như trở bàn tay. Từ đây mà suy ra, vì vậy mới có thể trở thành kiếm thần năm đó." U Minh Thái Tử nhớ tới Tần Mục, hiếu kỳ nói: "Có thể so được với Giang Bạch Khuê, đó chính là tư chất của thánh nhất, 500 năm có một. Như vậy tư chất ngộ tính của Sơ Giác so với Mục Thiên Tôn thì như thế nào?" "Mục Thiên Tôn cũng là thiên tài kiếm đạo, ta đã từng thấy kiếm pháp của hắn vô cùng lợi hại. Nghe nói kiếm 18, 19 đều là do hắn sáng tạo ra." "Tư chất và ngộ tính của Mục Nhi không tính là tuyệt đỉnh, so với Giang Bạch Khuê và Sơ Giác là kém một chút." Hắn lật lại những điển tịch này ra, chỉ thấy những điển tịch này đều là những tác phẩm của bản thân hắn, chính là những kiến giải liên quan tới kiếm thứ 20 và phương diện kiếm đạo lĩnh vực. Tuy rằng Hiểu Sơ Giác còn là thiên tài tuyệt đỉnh trong số thế hệ trẻ, nhưng suy cho cùng, thời gian sinh ra còn ngắn, mà kiếm pháp kiếm đạo của Duyên Khang lại biến chuyển từng ngày. Học được cái cũ, cái mới lại đến rồi. Cho dù là hắn rất thời trong chốc lát cũng khó mà học xong được. Đặc biệt là kiếm đạo, kiếm pháp thần thông của Duyên Khang đâu chỉ dừng lại ở tỷ vạn, trình độ về mặt kiếm đạo cũng là vô cùng kinh người. Trong này lợi hại nhất chính là viện trưởng của Văn Đạo Viện Tô Mạc Già, là thầy giáo dạy vỡ lòng kiếm đạo của Mục Thiên Tôn năm đó. Sau khi khai hoàng du lịch Duyên Khang, đem trả lại kiếm 20 trả lại cho Duyên Khang, kiếm đạo của trưởng thôn Tô Mạc Già đã đạt tới cao độ nhất trước chưa từng có. Đặc biệt là sau khi đạo cảnh cũng lưu chuyển đến Duyên Khang, càng có đề thăng cực lớn đối với hắn. Hắn có thể trở thành viện trưởng của Văn Đạo Viện cũng là bởi vì hắn viết sách truyền đạo, một phần thông giải về cơ sở kiếm thức đã giảng giải vô cùng rõ ràng, từ kiếm thứ nhất tới kiếm 20. Ngoại trừ cái này ra, hắn còn là kiếm điển, kiếm vực, cùng với các loại sách đạo cảnh, đạo vực của người câm, người mù hợp lại. Những thư tịch này mấy chục năm trước là bí tịch đủ để khiến cho thiên hạ bạo loạn rồi. Thậm chí nếu như thiên đình ngày nay lấy được, cũng đủ để dẫn đến những trận gió tanh mưa máu rồi. Nếu như truyền đến những chư thiên vạn giới, không biết sẽ tạo thành sát kiếp khủng khiếp tới mức nào. Nhưng mà lại bị trưởng thôn bọn họ lưu truyền ra, cũng không cấm chỉ người khác học được. Trong Duyên Khang, chỉ cần là đến học cung học viện để học hỏi tìm thòi cũng đủ bản lĩnh rồi, là có thể tiến vào trong tàng thư các quan sát học tập. Còn về có thể học hỏi gì hay không, có thể nhập đạo tiến vào đạo cảnh được hay không, có thể dùng kiếm pháp nhập đạo hay không, có thể tu thành được đạo vực hoặc là kiếm vực hay không, thì còn phải xem bản lĩnh của người. Thần chức trẻ tuổi tên là Hiểu Sơ Giác này đã đến Văn Đạo Viện được hơn một năm, thiên phú về mặt kiếm đạo của hắn cao tới mức đáng sợ. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng không được kiếm thức thứ 20, cũng không hề lĩnh hội ra được kiếm vực, vì vậy mới thỉnh giáo trưởng thôn. Trưởng thôn mở cuốn điển tịch ra, tìm kiếm thức thứ 20, nói: kiếm thứ 20 chính là do khai hoàng Tần Nghiệp sáng tạo ra. Hắn đã lĩnh ngộ được kiếm thức thứ 20 từ kiếm thức thứ 18 và kiếm thức thứ 19. Lúc người học được kiếm pháp thứ 19 thì chắc chắn sẽ hiểu rõ được. Chỉ cần học được kiếm thứ 19 là có thể làm được dùng kiếm nhập đạo. Trong thiên hạ, người có thể học được kiếm thức thứ 19 trong hơn 100 triệu năm thần thông giả cũng chỉ có khoảng 100 người. Thế nhưng yêu cầu của kiếm thức thứ 20 lại càng cao hơn. Nó yêu cầu trước tiên là phải tu thành kiếm vực, làm được kiếm đạo lĩnh vực mới có thể luyện thành được kiếm thức thứ 20. Hắn vừa nói ra lời này, đám người Ngọc Thần Tử, U Minh Thái Tử cũng không khỏi mờ mịt. U Minh Thái Tử lẩm bẩm nói: Tổ lão đệ, quấn thông giải kiếm thức này của đệ không phải là sách căn bản nhất sao? Vì sao lại phải tu thành kiếm vực rồi mới có thể luyện được thông giải kiếm thức này? Sai rồi. Trưởng thôn nói: muốn học được căn cơ của thông giải kiếm thức, trước tiên phải luyện thành cuốn sách kiếm vực này. Mà muốn học được kiếm vực, trước tiên phải học cuốn sách kiếm điển này. Mà muốn học được kiếm điển, trước tiên huynh cần phải học 1282 cuốn kiếm đạo điển tịch. Mấy người đều hoảng sợ. Trưởng thôn cười nói: có điều sơ giác đã làm được dùng kiếm nhập đạo rồi, căn cơ trước mắt đã đánh rất bền chắc rồi. Không phải là hắn thiếu mất căn cơ, mà là lĩnh ngộ kiếm đạo ở cấp bậc sâu hơn, mà cái này cần một vị kiếm đạo đại tông sư hàng đầu. Hắn rút kiếm hờ hững nói: hiểu sơ giác, để ta làm đá mài dao của ngươi, giúp ngươi tiến thêm một bước nữa ở trên phương diện kiếm đạo. Rút kiếm đi. Hiểu sơ giác khom người lùi về phía sau một bước, ngang nhiên rút kiếm ra. Kiếm quang xông thẳng lên mây xanh, kiếm đạo quán đường hoàng đại khí, có một loại khí độ bất phàm, giống như là muốn quân lâm thiên hạ. U Minh Thái Tử và Ngọc Thần Tử cùng kêu lên một tiếng khen hay, tán thưởng nói: thật là khí độ tốt. Vào lúc này, một đạo tiễn quang bay tới, tam đại cường giả còn chưa kịp phản ứng, đạo tiễn quang này đã phá vỡ kiếm của Hiểu Sơ Giác, bắn thẳng vào mi tâm của hắn. Ầm một tiếng, thân thể của Hiểu Sơ Giác nổ tung, không có sự trói buộc của nhục thân, nguyên thần bỗng nhiên bành trướng, giống như là đại đế đích thần tới thống ngự thiên đế. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo tiễn quang thứ năm theo nhau mà tới, tốc độ nhanh tới mức khiến cho người ta gần như là không kịp phản ứng. U Minh Thái Tử dù sao cũng là nhân vật cảnh giới đế tọa sớm nhất ở đây, không nói lời gì hiện ra nguyên thần huyền vũ, đang muốn ra tay ngăn cản mấy đạo tiễn quang phía sau kéo tới, đến khi nhìn thấy nguyên thần ở trong cơ thể của Hiểu Sơ Giác bộc phát lên, không khỏi ngây ngốc, thất thành nói: thiên đế. Kiếm của trưởng thôn trực tiếp chống được đạo tiễn quang thứ hai, nghe vậy gắng gượng dừng lại, trong lòng không khỏi kinh hãi. Nguyên thần của thiên đế, Hiểu Sơ Giác này là... Ầm một tiếng, bốn đạo tiễn quang khác đóng vào đầu của nguyên thần thiên đế. Trong bầu trời liên tục vang lên bốn tiếng nổ bạo phát, mỗi một tiếng một xa. Bên ngoài địa đức thiên cung đột nhiên truyền đến một cỗ rung động vô cùng kinh khủng. Năm đạo tiễn quang đó bắn Hiểu Sơ Giác ra khỏi địa đức thiên cung, uy năng hoàn toàn bạo phát. Hào quang chói mắt chiếu tới khiến cho địa đức thiên cung gần như là không có bất kỳ bóng tối nào. Trong địa đức thiên cung, từng vị cường giả của Duyên Khang đều thi nhau phi thân bay lên, kinh nghi bất định nhìn hào quang chói mắt mà bạo phát ở chỗ xa, trong lòng vô cùng chấn kinh. Bàn tay của địa đức nguyên quân Công Tôn Yến đè xuống một cái, lá xanh không ngớt bảo vệ địa đức thiên cung và bách tính đang sinh sống ở trên mặt đất. Tâm niệm của nàng vừa động, nhìn về phía thượng kinh và hạ kinh của Duyên Khang. Ở chỗ xa, nơi đó có một cỗ uy năng khủng khiếp khác cũng đang bạo phát. Công Tôn Yến thôi động thân thể của mình, cành cây của nguyên mộc không ngừng lắc lư, cũng bảo vệ toàn bộ thượng kinh và hạ kinh, mở miệng cất tiếng nói: xảy ra chuyện gì rồi? Người nào tập kích Duyên Khang thượng cung và địa đức thiên cung? Không ai có thể trả lời nàng. Đột nhiên Ngọc Thần Tử phi thân lên, đổ xuống trước mặt Công Tôn Yến, không người nói: bẩm nguyên quân, chuyện này chắc chắn là phần hồn của thiên đế truyền thế đến Duyên Khang, đánh cắp thành quả biến pháp. Vì thiên tôn của thiên đình phát giác ra, vậy nên thiên tôn đó mới bắn giết truyền thế thân của thiên đế, không có liên quan gì tới Duyên Khang. Công Tôn Yến thở phào một hơi, nói: nếu đã không liên quan tới Duyên Khang, vậy thì không cần truy cứu, các người cứ tiếp tục làm việc của mình đi. Mọi người vâng dạ, chỉ là một cảnh tượng thực sự khiến cho người ta chấn động, khiến cho người ta rất lâu cũng khó mà bình tĩnh lại được. Bắc cương của Duyên Khang đột nhiên có hồng quang từ trên trời giáng xuống. Một cỗ hồng quang là hai đạo du hồn, một là địa hồn, một là thần hồn, thê thê thảm thảm ưu tư, bị Tần Mục bắn cho đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Cũng may mà hai hồn phách này của thiên đế vô cùng cường đại, cùng lúc này mới không bị bắn cho hồn phi phách tán ngay tại chỗ. Có điều địa hồn và thần hồn của thiên đế Thái Sơ cũng tổn thương nguyên khí rất nghiêm trọng. Hai đạo hồn này vốn dĩ là 59 tuổi, trước khi Duyên Khang kiếp bạo phát, Tần Mục vì khiến thiên đế ra tay giúp đỡ Duyên Khang vượt qua tài kiếp, không thể không dựa theo điều kiện của thiên đế mà chiêu hồn cho hắn. Lúc này hai hồn này của thiên đế đã vỡ vụn thành cát đen linh hồn. Tần Mục vì xây dựng lại hai hồn phách này mà không tiếc mượn lực của Thiên Công và Thổ Bá, liên tục khấu đầu với Thiên Công, Thổ Bá, lúc này mới lấy được lực lượng của Thiên Công và Thổ Bá giúp đỡ. Xây dựng lại hai hồn phách này, thậm chí nguyên khí của Tần Mục còn bị hao tổn nặng nề, mệt tới mức hồn mê. Nhưng mà sau khi hai hồn phách này của thiên đế được làm lại, thiên đế lại không ra tay trực tiếp bảo vệ Duyên Khang ở trong Duyên Khang kiếp. Duyên Khang kiếp vẫn bạo phát, tử thương vô số, bách tính và thần thông giả. Sau khi thiên đế lấy được quyền thống trị nguyên giới, lúc này mới hạ lệnh cho chư thần thiên đình không được nhắm vào Duyên Khang nữa, giúp cho Duyên Khang được may mắn sống sót. Nhưng mà hắn lại lật lọng, hạ lệnh cấm chế biến pháp, trấn áp Duyên Phong Đế và Duyên Khang quốc sư Giang Bạch Khuê, giết chết thái tử Linh Ngọc Thư. Hàng loạt những thủ đoạn đẫm máu khiến cho Duyên Khang rơi vào trong một trận khủng bố lớn. Lúc đó Tần Mục đã không còn hồn phách, linh hồn đều đã giao cho ca ca là Tần Phượng Thanh, chỉ còn lại là bất diệt thần thức và nhục thân, chỉ là một cái xác không hồn mà thôi. Tần Mục ra sức bảo vệ Duyên Khang, lúc này mới đổi lấy được tương lai của Duyên Khang. Vào lúc đó, địa hồn và thần hồn của thiên đế Thái Sơ cũng chuyển thế đến Duyên Khang. Tần Mục không hồn phách lang thang khắp nơi, qua 2-3 năm mới đến được thiên đình. Hiện nay Tần Mục 16 tuổi, sắp 17 tuổi, vì vậy hắn kết luận chuyển thế thân của thiên đế Thái Sơ đã 19 tuổi. Mục Thiên Tôn là hạng ngang ngược tàn ác, dối trên lửa dưới, ác độc như vậy, ám sát chuyển thế thân của ta không thể tha thứ được cho hắn. Địa hồn và thần hồn của thiên đế đang quấn quýt lấy nhau ở trong không trung, vô cùng tức giận. Ta dùng túng cho hắn quá nhiều rồi, không ngờ rằng hắn lại dám làm cản như vậy. Nguyên đô này là lãnh địa của ta, hắn kéo dài hơi tàn ở dưới mái hiên nhà ta, còn dám láo xược như vậy, không thể tha cho hắn được. Nguyên giới vốn dĩ chính là có tên gọi Nguyên đô, sau này địa mẫu mới đổi là Nguyên giới, cho thấy rõ rằng đây là lãnh địa của bà ta. Nhưng mà trong miệng của một vài cổ thần vẫn còn gọi Nguyên giới là Nguyên đô. Hắn có thể có được ta, chắc chắn là sử dụng sinh tử bộ của Thổ Bá rồi, còn chính là chữ hiệu ở tên của ta nữa. Xem ra sau này không thể dùng chữ hiệu này được nữa rồi. Thái Sơ là cái tên do Thái Đế đặt cho hắn, mà Hiểu thì là cái tên do hắn tự đặt cho chính mình. Thực ra hắn rất chán ghét cái tên Thái Sơ này, vì vậy mỗi lần chuyển thế, trong tên của hắn đều phải có một chữ hiệu. Cổ Hiểu, Sơ Hiểu, Hiểu Vị Tô, Hiểu Thiên Cơ, Hiểu Sơ Giác, đều có một chữ hiệu. Đột nhiên trong thiên không truyền tới chấn động kịch liệt, những vị thần nhân cao lớn vĩ đại từ trên bầu trời của nguyên giới giáng xuống đến nguyên giới. Bọn họ không có từ linh năng đối thiên kiều tiến vào nguyên giới, mà là trực tiếp giáng xuống. Những thần nhân cao lớn này mang theo năng lượng cực kỳ to lớn, ép cho tới những tòa linh năng đối thiên kiều trong nguyên giới đều không ngừng phun trào ra linh năng vô cùng to lớn, bảo trì năng lượng cân bằng của nguyên giới. Sau khi những thần nhân này giáng xuống, lại thấy trong không trung có những chiếc lâu thuyền đại hạm đang lái vào trong nguyên giới, khiến cho linh năng của linh năng đối thiên kiều phun trào càng thêm mãnh liệt. Lúc thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn và Nguyên Mộc chấn áp nguyên giới, cũng không ai dám cả gan làm ra loại hành động đại nghịch bất đạo này. Nhưng mà thần khí Ngự Thiên Tôn và Nguyên Mộc biến mất, hiện giờ nguyên giới chính là một trong nơi vô chủ. Vì vậy một vài nhân vật nào đó ở trong thiên đình không thể ngồi yên được nữa, không thể nhịn được mà đưa bàn tay về phía nguyên giới. Hỏng rồi, ta bị Nguyệt Thiên Tôn lưu đày, nguyên đô này chưa chắc có thể giữ được rồi. Hai hồn phách của Hiểu Thiên Tôn đều kinh hoàng, vội vàng lẩn trốn, lo sợ bất an. Trận ác chiến tối hôm qua đã gây ra động tĩnh quá lớn, cho dù ta dùng nguyên mộc phong ấn nguyên đô, khiến cho thiên đình không cách nào có chú ý đến cuộc đại chiến của nguyên giới, thế nhưng chắc chắn bọn họ sẽ phái cường giả điều tra. Thấy ta biến mất, những tên gia hỏa gian xảo lợi dụng tất cả mọi thứ này chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội này để cướp đoạt Nguyên Đô. Trên bầu trời, bên trong những chiếc lâu thuyền, đột nhiên có chó đen người nhỏ thân dài tung người nhảy ra, giống như là hồng thủy lao về bốn phía. Hạo Thiên Khuyển. Trong lòng hai hồn phách của thiên đế càng kinh sợ. Số lượng Hạo Thiên Khuyển của thiên đình cực nhiều, những con Hạo Thiên Khuyển này rất tài giỏi tìm người. Có điều những con Hạo Thiên Khuyển này nằm dưới sự quản lý trong tay của Thái Bổ Doanh, tất cả thần bộ của thần bộ doanh e rằng đều đã bị điều động rồi. Thế nhưng người có thể điều động được tất cả thần bộ, quyền thế chắc chắn ngập trời, nhất cũng phải là nhân vật cấp bậc tứ đế. Hạo Thiên Khuyển từ trong không trung chạy xuống càng lúc càng nhiều, người loạn khắp nơi. Còn có Hạo Thiên Khuyển lao thẳng tới mặt trăng ở trên bầu trời, hóa thành hồng hoang cự thú, há cái miệng lớn ra định nuốt chửng mặt trăng. Trên mặt trăng sáng tỏ đó có thần nữ, một đạo kiếm quang chém đầu chó xuống. Những con Hạo Thiên Khuyển khác vội vàng giải tán ngay lập tức. Vào lúc này, bầu trời đột nhiên trở nên sáng rõ, lại thấy những con tam túc kim ô kéo xe màu vàng kim chạy vào nguyên giới. Kim ô cực lớn kéo xe, hỏa lực hừng hực biến thành những vầng thái dương nho nhỏ quần quận chạy qua từ trên bầu trời của nguyên giới. Kim ô quân dưới trướng đại nhật tinh quân. Trong lòng hai hồn phách của thiên đế càng kinh hãi. Kim ô quân là thân vệ quân ở dưới trướng của tổ thần vương, do đại nhật tinh quân Đan Phượng Lai thống soái. Con mắt của những kim ô này vô cùng sắc bén, cũng là hạng nhìn rõ mọi việc ở trên đời. Hiển nhiên kim ô quân đến đây cũng là để tìm kiếm tung tích của Hiểu Thiên Tôn. Lần này nguy rồi, trong lòng hai hồn phách của thiên đế lo sợ. Chuyện tốt mà Mục Thiên Tôn làm. Đột nhiên một con mèo trắng từ trên trời giáng xuống, nhảy vọt như bay trong bầu trời, từ trên chiếc xe kéo của kim ô quân nhảy tới nhảy lui, chạy đi rất nhanh nhẹn. Những kim ô quân đó dám tức nhưng không dám nói. Mèo trắng lại tung người nhảy đến trên lưng của một con Hạo Thiên Khuyển, trừng mắt mèo nhìn lên, nhìn quanh đại địa sơn xuyên của nguyên giới. Hai hồn phách của thiên đế không khỏi run một cái. Con mèo trắng có tên là Tiểu Thất này chính là một mỹ nam tử ở trong thiên đình, là nhân tình của Nghiêm Thiên Phi. Hiện giờ Nghiêm Thiên Phi lại thả con mèo trắng này ra, mục đích của bà ta không nói thì cũng tự biết rồi, chính là muốn tìm kiếm Hiểu Thiên Tôn. Tiện phụ thật là độc ác, để nhân tình đến giết ta. Hai hồn phách của thiên đế mau chóng trốn đi. Bầu trời càng thêm sáng rõ, bây giờ là ban ngày. Thế nhưng giữa ban ngày, trên bầu trời lại hiện ra rất nhiều ngôi sao. Trên ngàn vạn vì sao đó, những vị thần nhân đứng ở trên vì sao, tay phải đặt lên trán nhìn quanh nguyên giới. Những thần nhân đó là thần tướng thiên đình, trấn thủ tinh đồ. Rất nhiều người là tướng lĩnh của thiên nhãn thần tộc, lúc này ngay cả những thần nhân cũng đều điều động tới. Trong lòng hai hồn phách của thiên đế bỗng nhiên trầm xuống, giống như rơi vào vực sâu thăm thẳm. Người có thể điều động được tất cả thần nhân của tinh đồ, chắc chắn là nhân vật trong 10 vị thiên tôn. Tường đổ mọi người đẩy, hiện giờ Hiểu Thiên Tôn ta bị trục xuất, những gia hỏa này đều đến đẩy tường rồi. Hai hồn phách của thiên đế dựa vào một gốc cây, đột nhiên trong không trung truyền đến tiếng rên rỉ. Đại hồng, đại hồng. Chỉ thấy có một thanh điều bay lượn giống như đại lục lơ lửng. Hồng Thiên Tôn, lão nhân này từ lúc nào cũng tích cực như vậy rồi. Hai hồn phách của thiên đế vô cùng tức giận, lại không làm thế nào được. Đợi đến khi Hồng Thiên Tôn bay xa rồi, lúc này mới dám tiếp tục đi về phía trước. Thầm nghĩ, ta cần phải mau chóng chuyển thế. Hiện giờ thần hồn và địa hồn của ta đều đã bị thương, cần phải tìm một thân thể trẻ tuổi ẩn giấu khí tức hồn phách. Nơi trục xuất không gian hỗn loạn, Hiểu Thiên Tôn mang theo Nguyên Mộc rơi vào trong mê cung của khoảng không gian này, lại thấy không gian vũ trụ tàn khuyết lớn lớn nhỏ nhỏ va đụng xung quanh. Hắn ở chính giữa trung tâm của khu vực không gian hỗn loạn này, không cách nào có thể nhìn thấy được toàn diện ở nơi này. Nếu như hắn đứng bên ngoài không gian hỗn loạn này, có thể nhìn rõ được chỗ sâu ở trong không gian, là có thể thấy được bên ngoài khoảng không gian này có một tòa huyền không giới. Nơi đó chính là lãnh địa của Xích Minh Sư tộc, là thời không cổ quái mà nhục thân của Xích Hoàng hóa thành. Năm đó Xích Hoàng phát giác thấy ngoại vực thiên đình khủng bố và cường đại, hắn vì tìm cho nhân tộc một con đường lui đã xuyên qua thời không tìm kiếm sinh cơ tương lai. Nơi hắn tìm được chính là nơi này. Nhưng mà lúc đó Xích Hoàng bị không gian hỗn loạn nguy hiểm này làm cho trọng thương, sắp bỏ mạng. Vì vậy mà hắn hóa thân thành huyền không giới, thả vào bất diệt thần thức của mình để đi thông báo cho tộc nhân của mình. Huyền không giới chỉ là nằm ở bên ngoài không gian hỗn loạn, mà hiện giờ Hiểu Thiên Tôn thì lại đang rơi vào trong trung tâm của không gian chảy loạn. Hiểu Thiên Tôn nhìn khắp xung quanh, nhíu mày thật chặt. Vốn dĩ hắn còn cho rằng Nguyệt Thiên Tôn chỉ trục xuất hắn đến chỗ sâu ở trong vũ trụ, lại không ngờ rằng Nguyệt Thiên Tôn trục xuất hắn, lại không ngờ rằng nơi mà Nguyệt Thiên Tôn trục xuất hắn đến, ngay cả hắn cũng chưa từng tới, cũng chưa từng nghe qua. Không gian chảy loạn ở đây, hắn đứng trong khu vực thời không kỳ dị này, chỉ thấy ở đây không có phần trên dưới, không phân biệt trái phải. Ở chỗ không xa lại có không gian khác bày tới. Hiểu Thiên Tôn phát ra tiếng kinh thán. Thân thể quán bị không gian gấp khúc, giống như mãng xà lớn quanh co khúc khỉu, bị kéo dài đến trăm ngàn dặm. Đợi đến khi không gian này bay qua, hắn mới khôi phục lại như thường. Bất luận là như thế nào thì cũng phải rời khỏi nơi này. Hắn đang muốn bước chân ra, một không gian hình tháp chóp đã từ trên đỉnh đầu hắn rơi xuống. Hiểu Thiên Tôn lập tức cảm nhận được vô cùng đau đớn. Hắn nhìn thấy mình trở thành tám phần thân thể, tám thân thể hoàn chỉnh này thậm chí bao gồm cả nguyên thần hoàn chỉnh, nhưng mà cơn đau đớn cũng truyền ra từ trong thân thể quán. Trên đời này không có quỷ dị gì có thể đả thương được Thiên Tôn. Hắn gượng ép thôi động tu vi, cố gắng đem thân thể mình hợp lại, chống đỡ nguyên bộc đi lung tung không có mục đích. Đột nhiên hắn nhìn thấy sau gáy của mình, đây là tác dụng của một không gian khác. Hắn không vẹn vẹn chỉ là thấy sau gáy của mình, thậm chí nhìn thấy cả lục phủ ngũ tạng của mình, đại não của mình, thậm chí còn nhìn thấy cả tư duy ba động ở trong đầu óc của mình. Tư duy thần thức giống như là vũ trụ mênh mông, vô số quang mang của tư duy giống như sao trời lấp lánh. Thân thể của hắn giống như không có biên giới, bên trong vô cùng mênh mông. Không có cái gì có thể vây khốn được Thiên Tôn, vây khốn chậm. Hắn để thăng tu vi của mình lên tới cực điểm, thân thể quán lại khôi phục lại bình thường. Trên con đường này hắn đã trải qua không biết bao nhiêu sự kiện quỷ dị, nhưng mà mê cung kia của không gian này lại giống như vĩnh viễn không có điểm cuối, không có điểm kết thúc. Hiểu Thiên Tôn bình ổn lại tâm thần, đột nhiên thôi động nguyên mộc. Những cành lá cây ở nguyên mộc bay lên, trôi vào trong những mảnh vỡ không gian cổ quái kia. Những sợi rễ của nguyên mộc đang kéo dài ra bốn phương tám hướng. Cây nguyên mộc này đang nâng đỡ chư thiên vạn giới ở trong nguyên giới, đến nơi này uy năng cũng không hề có chút suy giảm. Đây chính là vốn liếng để Hiểu Thiên Tôn sống sót mà rời khỏi nơi này. Cho dù là không gian hỗn loạn này, nơi trục xuất này có phức tạp đến mức nào, hắn cũng nhất định có thể rời khỏi nơi này. Lúc này hắn đột nhiên cảm nhận được sợi rễ của nguyên mộc chạm được vào vật thực tế, trong lòng không khỏi rung động. Hắn đi theo sợi rễ của nguyên mộc, trên đường các loại chuyện quỷ dị xảy ra năm lần bảy lượt, suýt chút nữa đã chôn vùi hắn ở không gian hỗn loạn này rồi. Có điều Thiên Tôn suy cho cùng vẫn là cường hoành, vẫn là gắng gượng được. Hắn đến chỗ rễ của nguyên mộc chạm tới, nơi đó là một lục địa vẫn còn chưa hoàn toàn bị phá diệt, cũng không tính là lớn, chu vi chỉ có dăm ba dặm, lơ lửng ở trong không gian hỗn loạn này từ đầu tới cuối vẫn không bị phá diệt. Trong địa lục đó tràn ngập khí tức tử vong khiến cho người ta đau thương. Cho dù là sợi rễ của nguyên mộc đến được nơi này cũng đột nhiên khô héo. Hiểu Thiên Tôn cảm nhận được loại đau thương này cũng không phải là do thần trích để lại, mà là đau thương do thiên địa đại đạo để lại, là đau thương mà lúc đại đạo tử vong phát ra. Hắn thu hồi nguyên mộc lại, cẩn thận dè dặt giáng xuống lục địa vô cùng cổ xưa này, cật lực áp chế sự sợ hãi ở trong lòng. Khí tức của đại đạo tử vong ở nơi này khiến cho hắn cũng sinh lòng sợ hãi. Cho dù hắn là thái sơ trong tiên thiên ngũ thái, trong lòng cũng khó mà tránh khỏi tràn đầy sự sợ hãi đối với nơi này. Thế nhưng suy cho cùng, hắn cũng là một thiên tôn, là thiên đế, vẫn cố gắng gượng ép sự sợ hãi ở trong lòng mình xuống, khắc chế tâm ma, tiếp tục tìm kiếm bí mật ở nơi này. Loại cảm thương đại đạo khiến cho tâm ma của hắn cũng theo đó mà cảm thương. Trong lúc bất tri bất giác, hai mắt của hắn rơi lệ. Mà sự sợ hãi của hai đạo này, mà sự sợ hãi của đại đạo này cũng khiến cho hắn sợ hãi, nơm nớp lo sợ, giống như là dẫm trên băng mỏng có thể phá vỡ bất cứ lúc nào. Cuối cùng Hiểu Thiên Tôn chỉ thấy đầu nguồn của đại đạo cảm thương và sợ hãi này. Đó là một cái cây vô cùng cổ xưa, to lớn, tán cây kinh người, nhưng mà hoàn toàn không có cành lá, chỉ còn lại cành khô héo, thân cây khô héo mà thôi. Nó bị lật tung, nằm nghiêng trên mặt đất, rễ cây cũng hoàn toàn khô héo rồi. Cành cây của nó bị gãy không biết bao nhiêu, những nhánh cây khô đen dường như chạm khẽ vào cũng bị phá nát. Nhưng mà khiến cho Hiểu Thiên Tôn kinh sợ đó là cho dù gốc cây này đã trở thành dáng vẻ này rồi, lại vẫn có thể bảo vệ được mảnh lục địa này. Sở dĩ lục địa này có thể tồn tại ở trong không gian hỗn loạn, không bị mảnh vỡ không gian cổ quái nơi này phá hủy, chính là vì có tác dụng của cây khô này. Còn có bảo thụ cường đại hơn cả nguyên mộc sao? Hắn định thần lại. Lúc này hắn chú ý thấy trên một cây nhánh cây có một quả cây khô treo rúng gió. Trái cây đó đèn nhánh, mặt trên có rất nhiều đường vân, chỉ là không cách nào có thể nhìn rõ được. Hiểu Thiên Tôn ngơ ngác. Hắn đã từng nhìn thấy trái cây này. Đây là đạo quả. Lúc Thái Đế đem thần thức của mình lạc ấn ở trung cực hư không, đại đạo hình thành thần thức Đại La Thiên. Lúc đó Hiểu Thiên Tôn vẫn còn là Thái Sơ, là nghĩa tử ở trên danh nghĩa của Thái Đế. Thái Sơ nhìn thấy cảnh tượng vô cùng thần thánh. Hắn nhìn thấy thần thức Đại La Thiên hình thành, nhìn thấy ở trong Đại La Thiên đại đạo của Thái Đế hóa thành một cây đạo thụ. Đạo thụ mọc rễ nảy mầm, rút ra cành cây, dần dần sinh trưởng, lớn thành một cây cự mộc che trời, tán cây che thần thức Đại La Thiên. Đồng thời Thái Sơ còn thấy thần thức đại đạo của Thái Đế ở trên cây nở ra đạo hoa, kết ra đạo quả. Tuy rằng là một quả trái cây màu xanh, thế nhưng mang đến cho hắn cảm giác chấn động không gì sánh được. Mà gốc cây khô ở trước mắt này rõ ràng cũng là đạo thụ do một nhân vật vô cùng cường hoành lạc ấn trong trung cực hư không. Trái cây khô kêu rúm gió kia chính là đạo quả của nhân vật đó. Không đúng, không đúng. Hiểu Thiên Tôn khó mà áp chế được nỗi chấn kinh ở trong lòng mình, thất thành nói: Thái Đế là người duy nhất đem đại đạo của mình lạc ấn trong trung cực hư không, hoàn toàn không có người thứ hai có thể làm được điều này. Trong trung cực hư không chỉ có thần thức Đại La Thiên của hắn, làm sao có thể có người thứ hai lạc ấn hư không trước Thái Đế, đồng thời kết thành đạo quả thực đặc. Quả trái cây này chắc chắn là quả thực đã chín, cho dù là khô héo giống gió rồi cũng vẫn là lớn hơn đạo quả của Thái Đế rất nhiều. Nhân vật như vậy vô thành vô tức chết ở đây khiến cho hắn không lạnh mà run. Hiểu Thiên Tôn định thần lại, đi về phía đạo quả đó. U Đồ, Thổ Bá và thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn giằng co nhau. Hiển nhiên Hư Thiên Tôn cảm thấy được dị động của U Đồ, phát giác có cơ hội đối phó với Thổ Bá, lúc này mới điều khiển thần khí Ngự Thiên Tôn. U Thiên Tôn từ xa xa nhìn thấy, nhíu mày lại. Tần Mục cười nói: Bây giờ chúng ta cũng có thần khí Ngự Thiên Tôn, không cần phải sợ Hư Thiên Tôn cái gì nữa rồi. U Thiên Tôn nói phải, vạch giấy vàng ở trên người của vị thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn nó ra, khống chế thần khí Ngự Thiên Tôn. Vị thần khí này càng lúc càng lớn, càng lúc càng cao, không cần phân cao thấp với thần khí Ngự Thiên Tôn của Hư Thiên Tôn. Hư Thiên Tôn thấy vậy lập tức thu liễm khí tức lại. U Thiên Tôn dự định phá hủy thần khí Ngự Thiên Tôn của nàng, thanh âm to lớn của Thổ Bá truyền tới: Nhân Thánh Vương, không cần như vậy. U Thiên Tôn đành phải bỏ đi ý muốn huyết chiến với Hư Thiên Tôn. Thuyền giấy ung dung lái vào trong mi tâm của Thổ Bá. Ở đó, nguyên thần của Thổ Bá cũng đang chờ đợi bọn họ. U Thiên Tôn đỗ thuyền giấy xong, cẩn thận dè dặt buộc lại. Tần Mục liếc mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có chút không vui. Dược sư thấp giọng nói: Nơi này là U Đô, U Thiên Tôn cũng cẩn thận như vậy sao? Không sợ ăn trộm, chỉ sợ tặc điếm ký. Trước kia không buộc tốt, là bị người ta trộm đi mất một cái thuyền. U Thiên Tôn nói. Tần Mục hừ lạnh một tiếng. Nhỏ nhen, không phải là cho mượn một lần sao? Cũng không phải là không trả lại ngươi. U Thiên Tôn nghiêm túc nói với Dược Sư. Giấy vàng của ta cũng bị người đó trộm rồi. Dược Sư vô cùng đồng cảm nói. Trong thôn của bọn ta quả thực có hai tên trộm, nhìn thấy thứ gì tốt là đi bất động đường. Ngay cả ta cũng bị bọn họ thuận tay mượn gió bẻ măng rất nhiều lần. Bọn họ đi vào trong cung điện. Trong mắt của Thổ Bá, nguyên thần của Thổ Bá chào hỏi Nguyệt Thiên Tôn, nói: Thương thế của Nguyệt đạo hữu đã khỏi hẳn rồi, khôi phục được phong phạm của năm đó rồi, thực là đáng chúc mừng. Nguyệt Thiên Tôn hoàn lễ nói: Không dám, Thổ Bá trượng nghĩa ra tay giúp đỡ, Nguyệt xin khắc ghi ở trong lòng. Không cần nhớ ở trong lòng. Thanh âm của Thổ Bá vang vọng, lần này Mục Thiên Tôn tự mình mở ra cánh cửa thừa thiên để U Đô nối liền với Dương Gian, kinh động tới Nhân Thánh Vương. Hắn cố ý dùng giao tình giữa Nhân Thánh Vương và hắn để uy hiếp. Ta không thể nhìn Nhân Thánh Vương bị tổn thương, cho nên cũng bị hắn bức bách, không thể không ra tay giúp đỡ. Nguyệt đạo hữu không cần phải khắc ghi trong lòng, món nợ này ta đã ghi cho Mục Thiên Tôn rồi. Tần Mục hậm hực nói, Thổ Bá thực sự là nhìn rõ mọi việc, xử lý công đạo. Chức trách ở đây không dám có nửa phần lười biếng. Thổ Bá nói, các loại sổ sách Nhân Thánh Vương đều bảo quản rất tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh toán. U Thiên Tôn gật đầu nói, quản tồn rất tốt. Tần Mục không muốn nhắc đến chuyện này nữa, vội vàng nói, Dược sư ra, khuôn mặt của Nguyệt Thiên Tôn bị thương, người ở đó có dược cao thượng hạng hay không? Trong lòng dược sư buồn bực nói, có thì có điều con dùng tạo hóa thần thông điều trị cho Nguyệt Thiên Tôn là được, không phải là quá phiền phức. Thương thế của U Thiên Tôn nghiêm trọng hơn, ta phải trị thương cho U Thiên Tôn trước. Tần Mục thở ra một tiếng, khí tức vô cùng uể oải, hơi thở mong manh nói, ai, con cũng bị thương rồi, lần này là thương thế rất nặng, chỉ sợ là vĩnh viễn không khôi phục được. Trong lòng dược sư càng thêm buồn bực Tần Mục không có đạo thương. Theo lý mà nói thì với trình độ y đạo quán và trình độ tạo hóa tri đạo, sớm đã khôi phục được trạng thái đỉnh cao mạnh như rồng rồi, làm sao còn nói mình cũng bị thương rồi, dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể chết. Con bị thương ở mắt. Tần Mục thở ra một tiếng, trong mắt dọc của con vốn có các loại bảo bối, kết quả đánh một trận với Hiểu Thiên Tôn bị hắn đâm nổ đầu, ngay cả con mắt này của con cũng bị nổ nát rồi, những cái khác không nói tới, vỏ trứng của thiên đế thái cực nguyên thạch đều rất tốt, những thứ đó đều là những vật nhỏ, cũng thôi đi, không đáng nhắc tới. Duy chỉ có một thứ là con cứ canh cánh ở trong lòng, đó là miếng ngọc bội đó của con. Dược sư tỉnh ngộ, tiếc hận nói, miếng ngọc bội đó là dùng sừng Thổ Bá luyện chế thành, bên trên có khắc một chữ Tần, con vẫn luôn trân quý nó, từ nhỏ đã mang theo ở trên người, chưa từng rời khỏi người. Vành mắt Tần Mục đỏ lên, nước nở nói, con vẫn muốn ghi nhớ lòng tốt của Thổ Bá, biết miếng ngọc bội này là do Thổ Bá dùng sừng của mình mà luyện chế cho con, để con hàng phục ma tính, không đến mức để ma tính không chế. Năm đó chết mà sống lại, liền đem mảnh ngọc bội này đặt ở trong mắt dọc, hóa thành tròng đen, không ngờ rằng lại bị Hiểu Thiên Tôn đánh nát. Hắn ngẩng đầu lên nhìn nguyên thần của Thổ Bá, con mắt đỏ lên. Dược sư cũng là vẻ mặt kỳ vọng nhìn về phía nguyên thần của Thổ Bá. Thổ Bá trầm mặc không nói. Tần Mục rơi lệ nói, con mắt này của con được một vị nhân vật cổ xưa trong tổ đình ca tụng là thần nhãn cường đại nhất, chính là bởi vì có sừng của Thổ Bá hóa thành tròng đen, không ngờ rằng lại cứ như vậy bị Hiểu Thiên Tôn phế rồi, từ nay về sau liền biến thành một con mắt thường rồi. Thổ Bá vẫn trầm mặc. Tần Mục cắn răng nói, vị nhân vật cổ lão kia sống ở trong Đại Hắc Mộc, mỗi ngày đều tu bổ Đại Hắc Sơn, nếu như có cơ hội còn có thể tiến cử giới thiệu. Thổ Bá mặt không biểu tình, đột nhiên nói, ta sẽ cho ngươi một mảnh, ngươi thấy thế nào? Tần Mục thở phào một cái, Dược Sư cũng âm thầm thở phào một cái. Thổ Bá tiếp tục nói, có điều không phải là cho không, tổ đình đã mở, ta cũng có thể đến tổ đình, nếu như người có thể diện, vậy giới thiệu ta gặp mặt vị đó một chút đi. Trong lòng Tần Mục lén lút tự nhủ, thái dị muốn gặp người nào trực tiếp liền có thể đi gặp, mà người khác muốn gặp hắn thì lại không dễ dàng như vậy rồi. Nếu như hắn không muốn thấy người đó, cho dù đứng ở trước mặt người đó cũng không cách nào có thể nhìn thấy được hắn. Ai biết được thái dị có đồng ý gặp Thổ Bá hay không. Được. Tần Mục mặt không biến sắc nói, như vậy ta sẽ bỏ thể diện này giới thiệu cho Thổ Bá một chút, có điều ta muốn ở trong sừng Thổ Bá có một mảnh cường đại nhất làm tròng đen. Thổ Bá chần chừ một chút, gật đầu, được. Tần Mục quá đỗi vui mừng nói, như vậy Thổ Bá liệu có thể liên hệ với Thiên Công một chút không, ta có thể giúp Thiên Công tiến cử với người đó một chút. Thổ Bá nhíu mày, đôi trâu quăng một chút. Tần Mục giải thích, trong mắt dọc của ta tuy rằng có sừng của Thổ Bá hóa thành lòng đen, nhưng còn thiếu màng trước của trong mắt, nếu như có thể dùng bảo vật của Huyền Đồ hóa thành màng mắt, nhất định sẽ càng xuất sắc hơn. Thô Bá nói, ta có thể thông báo với Thiên Công một tiếng, người cứ trở về tổ thành trước đi, ta và Thiên Công sẽ ở đó giao nhận với người. Tần Mục yên tâm hơn, Thiên Công chắc chắn cũng có bảo vật. Nếu như con mắt quán có thể tập hợp được lực lượng của Thiên Công, Thổ Bá cộng với vỏ trứng Thái Sơ, Thái Cực Nguyên Thạch, như vậy nhất định sẽ còn cường đại hơn rất nhiều so với trước đây. Đương nhiên càng quan trọng hơn là nhất định phải lấy được nước trong thùng của Thái Dị nhỏ vào trong mắt. Trong lòng của U Thiên Tôn buồn bã, tuy rằng sừng của Thổ Bá nói là có thể tái tạo, nhưng sừng của Thổ Bá cường đại nhất lại dùng đại lục của Tổ Đình luyện thành. Cho dù là Âm Thiên Tử và Khai Hoàng mượn đi Minh Đô và Phong Đô, cũng là sau này dùng sừng của chư thiên khác luyện thành. Thổ Bá trực tiếp sử dụng bản nguyên chi giác, chỉ là để thấy được người sửa núi đó trong hang ổ của Tần Mục, không khỏi quá đại tài tiểu dụng rồi. Cổ quái hơn là Thổ Bá sẽ lại đồng ý liên hệ với Thiên Công, người sửa núi kia rốt cuộc là ai, lại có thể khiến cho hai vị này cùng nhau tới gặp hắn. Thương thế của người Thiên Tôn và U Thiên Tôn cũng không tính là quá nặng. Dược sư chẩn đoán cho bọn họ một phen, luyện chế linh đan trị thương cho bọn họ. Nguyên thần của Thổ Bá thì đưa Tần Mục đi xem vị thần khí ngự thiên tôn đó của Hiểu Thiên Tôn. Hai người nhìn đại vật khổng lồ này, nguyên thần Thổ Bá đột nhiên thở dài một tiếng, lắc đầu nói, vị ngự thiên tôn này không dùng được bao lâu nữa rồi. Tần Mục hơi ngẩn ra, không hiểu ý quán. Hiểu Thiên Tôn gượng ép dùng ngự thiên tôn này thi triển ra cảnh giới thiên đình hoàn mỹ, mang theo áp lực quá lớn, cấu tạo nhục thân của thần khí ngự thiên tôn đã bị phá hủy tới 7-8 phần rồi. Thổ Bá lắc đầu nói, dùng lại 1-2 lần nữa, vị ngự thiên tôn này sẽ hoàn toàn vỡ nát, hóa thành bột mịn. Có điều cảnh giới thiên đình quả thực là vô cùng cường hoành, đợi một thời gian nữa Hiểu Thiên Tôn luyện thành thiên đình, hắn liền cách thực lực kiếp trước của hắn không xa nữa rồi. Nếu như hắn tìm được nhục thân ban đầu quán, như vậy hắn sẽ siêu việt hơn trước đây. Tần Mục mở mắt dọc mi tâm ra, cố gắng nhìn thấu cấu tạo bên trong thần khí ngự thiên tôn này. Chỉ là hiện giờ mắt dọc quán vẫn còn chưa dung hợp với trứng Thái Sơ và Thái Cực Nguyên Thạch, lại không có sừng của Thổ Bá, không có thị lực cường đại như vậy. Thổ Bá, Thiên Công có bản lĩnh tự vệ, như vậy người có hay không? Tần Mục nhắm mắt dọc ở mi tâm lại, cảm giác không cách nào có thể nhìn thấu được mọi thứ, thực là không tốt. Hắn định thần hỏi, Thiên Công ẩn thân trong 10 vị thiên tôn, thực lực sâu không thể dò, để ứng đối kiếp số của tương lai, từ đó mà hoàn toàn thoát khỏi trói buộc của cổ thần. Như vậy, Thổ Bá ngài thì sao? Người ẩn giấu thủ đoạn gì? Thổ Bá quay người nhìn lại hắn, dường như là không hiểu rõ ý tứ của hắn. Hai sừng trên đỉnh đầu giống như là dòng sông nham thạch, bốc lên ngọn lửa. Tần Mục đối mặt với sự chú ý của nhân vật vĩ đại này, trong lòng không có một chút bối rối nào, cười nói, chúng ta đã là bằng hữu rồi, như vậy có vài chuyện không nên giấu giếm mình hữu đúng không? Thiên Công có bản lĩnh của hắn, trốn ra khỏi gông cùm xiềng xích, làm hủ u đồ, nhân vật cùng sánh song song với Thiên Công, Thổ Bá, sẽ không có thủ đoạn tương ứng cùng mình ư? Nguyên thần của Thổ Bá trầm mặc một lát, nói, ngươi cảm thấy ta nên có phương pháp để tự bảo vệ sao? Tần Mục cười nói, không phải là ta cảm thấy, mà là ngài nên có, nếu ngài không có mới khiến ta kinh ngạc đấy. Thổ Bá lại trầm mặc một lát, nói, ta có. Tần Mục tinh thần phấn chấn, hai mắt sáng ngời lấp lánh có thần nhìn hắn, đợi chờ hắn tiếp tục nói. Nhưng mà Thổ Bá lại trầm mặc tiếp, cũng không tiếp tục nói nữa. Tần Mục bén khơi gợi lòng hiếu kỳ, thăm dò nói, phương pháp của Thổ Bá là gì? Lúc này Thổ Bá mới tiếp tục nói, ta và Thiên Công giống nhau, đều là dùng phương pháp nhảy ra khỏi sự trói buộc của U Đô Đại Đạo. Tần Mục chờ đợi thêm một lát, nhưng mà Thổ Bá lại không nói tiếp, không khỏi bừng bừng tức giận, nói, con người ngài, tôn thần này, nói chuyện sao lại giống như cái cửa miệng hổ lô thế? Mỗi một lần chỉ có thể nổ ra một cái hạt. Thổ Bá, ngài là ở chung với U Thiên Tôn quá lâu rồi, cũng tự bế rồi sao? Thổ Bá liếc mắt nhìn hắn một cái, chậm rãi nói, ngài thực là tính tình nóng vội. Ta ở cùng với Thánh Nhân Vương rất tốt, bọn ta thường ngồi cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Tần Mục không tưởng tượng ra được cái loại tình hình đó. Hai cái cửa miệng hổ lô cùng nhau nói chuyện, ngươi một chữ, ta một chữ, làm sao mới có thể trò chuyện được đây? Ngài đi theo ta. Nguyên thần Thổ Bá đi vào trong cung điện đó. Tần Mục lại bị hắn khơi gợi lòng hiếu kỳ, vội vàng đi theo hắn. Trong cung điện, Dược sư còn đang chữa trị cho U Thiên Tôn. Nguyệt Thiên Tôn nhìn thấy bọn họ, vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói: thương thế của U Thiên Tôn rất phiền phức, các ngài đi đâu vậy? Tần Mục nhỏ giọng nói một lượt. Nguyệt Thiên Tôn cũng động lòng hiếu kỳ nói: thổ bá thần thông quảng đại, phương pháp nhất định là vô cùng kinh người. Hai người đi theo thổ bá vào bên dòng sông dung nham trong cung điện. Nguyên thần thổ bá đi vào trong dung nham, hai người cũng đi vào theo. Dung nham không nóng, không giống như dung nham, mà ngược lại giống như là một loại dịch thể kỳ dị. Trong lòng Tần Mục khá buồn bực, thổ bá thần thánh này cực kỳ đặc biệt. Hắn không có nhục thân truyền thống, trên ý nghĩa thân thể của hắn là do vô số thế giới tử vong tổ hợp thành, không có sinh cơ. Điều này đối với những người có nhục thân mà nói rất khó lý giải được loại sinh mệnh này, nhưng mà thổ bá thì vẫn cứ tồn tại. Trên thực tế, thiên công cũng vậy. Thân thể thiên công là do vô số thái dương và quang mang tổ hợp thành, cũng không có nhục thân truyền thống như trên ý nghĩa. Mà hai vị đặc biệt nhất trong đạo sinh cổ thần này, những đạo sinh cổ thần khác giống như là Thiên Âm Nương Nương và Tỳ Muội Đế Hậu đều là có nhục thân. Tần Mục có nghiên cứu rất sâu đối với nhục thân của Thiên Âm Nương Nương và Tỳ Muội của Đế Hậu, hiểu rất rõ. Bọn họ đi qua dung nham vô tận, đến bên trong cơ thể thổ bá, không gian đột nhiên trở nên trống trải. Mặc dù bên trong vẫn là bóng tối vô cùng vô tận, thế nhưng lại có thể nhìn thấy được khắp nơi đều có ánh sáng, chỉ là ánh sáng này thực sự quá nhiều rồi. Tần Mục mở mắt dọc vào mi tâm để nhìn, nhìn thấy cảnh tượng khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái. Hắn nhìn thấy những ánh sáng kia là những sinh linh vô cùng vô tận, sinh linh bị nghiệp hỏa vây quanh, số lượng cực kỳ nhiều, còn nhiều hơn so với ngôi sao ở trên trời không biết bao nhiêu lần. Vị trí những ánh sáng kia là thế giới, rất nhiều thế giới đếm mãi không hết. Chư thiên vạn giới của nguyên giới đã là cực kỳ nhiều rồi, thế nhưng nếu so với thế giới mà hắn nhìn thấy bây giờ thì cũng chỉ vẹn vẹn là hạt cát trong sa mạc. Cổ quái hơn là sinh linh của những thế giới này, nghiệp hỏa của bọn họ cũng không ổn định. Những dòng nghiệp hỏa bay lên trên người của bọn họ, âm thầm bay đi. Trong bóng tối, những nghiệp hỏa này hội tụ lại, hình thành nên những dòng lũ nghiệp hỏa. Dòng lũ nghiệp hỏa giống như là mạng nhện, ở trong bóng tối dăm ba đạo hợp lại với nhau, không ngừng hợp lại, đến vị trí trung tâm trong cơ thể của thổ bá, liền hoàn toàn hội tụ lại. Nơi đó nghiệp hỏa tràn ngập, cực kỳ nồng đậm, cho dù là thị lực của Tần Mục cũng không cách nào có thể nhìn thấu được. Nghiệp hỏa của nơi đó hình trạng giống như là một quả cầu lửa cực lớn, lại giống như là một quả trứng tròn do nghiệp hỏa tạo thành. Một quả trứng nghiệp hỏa đang thai nghén sinh mệnh. Nguyệt Thiên Tôn quan sát không gian bên trong cơ thể của thổ bá, ánh mắt dừng lại tại nơi nghiệp hỏa hội tụ, không khỏi khẽ ồ lên một tiếng. Thổ bá nói: Nguyệt đạo hữu nhìn ra rồi sao? Nguyệt Thiên Tôn lộ ra vẻ nghi hoặc nói: là nhìn ra được một vài manh mối, ngài hấp thu nghiệp hỏa của chúng sinh đang thai nghén cái gì đó. Có điều ta nhìn thấy trong quả trứng nghiệp hỏa đó không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh cả. Tần Mục cũng đang nhìn về phía bên đó, thì được hiện giờ quán không cách nào có thể nhìn thấu được trứng nghiệp hỏa, xa cũng không bằng được thị lực của Nguyệt Thiên Tôn, thế nhưng cũng nhìn ra được một vài chỗ không đúng lắm. Thổ bá ngưng tụ nghiệp hỏa chúng sinh, sai lầm mà chúng sinh quá nhiều, nghiệp hỏa đốt cháy hồn phách. Thổ bá thu hút lấy những lỗi lầm của chúng sinh, khiến nghiệp hỏa không đốt cháy hồn phách của chúng sinh, mà là thiêu đốt ở trong cơ thể của mình. Cổ quái chính là một điểm này. Thân thể của thổ bá chính là Udo, nhưng mà chân thân thổ bá lúc này lại chỉ còn lại một cái vỏ ngoài mà thôi, bên trong đã trống rỗng rồi. Cũng chính là nói, thổ bá chỉ còn lại đại lục tầng bên ngoài của làn da, chân thân bên trong của thổ bá không cánh mà bay, chỉ còn lại một quả trứng nghiệp hỏa này. Ta không có chân thân, thổ bá nói. Ta đang dùng nghiệp hỏa chúng sinh để chế tạo thân cho ta, để phòng tương lai thoát khỏi thân phận cổ thần, trở thành sinh mệnh độc lập. Đại đạo Udo trở thành ta, thế nhưng cũng trói buộc ta. Udo khiến cho ta có lực lượng vô biên, cũng khiến cho ta bị trói buộc ở đây, không thể nào có cơ hội sướng vui buồn giận, yêu hận tình trường. Ta không ngửi được mùi thơm, không ăn được mỹ vị, không có cảm xúc, không có cảm giác đớn đau. Thậm chí ngay cả tinh thần, tình bạn, tình yêu, ta cũng hoàn toàn không cảm nhận được. Có điều, hắn trầm mặc một lát nói, ta đã từng cảm nhận được. Trong lòng Tần Mục khẽ động, thấp giọng nói, A Siêu. là A Siêu. Thổ Bá tiếp tục nói, chuyện mà A Siêu đã trải qua ta lại chưa từng trải qua. A Siêu có sướng vui giận buồn, yêu hận tình thù, so với hắn ta căn bản không tính là một sinh mệnh, ta chỉ là một tái thể của U Đô Đại Đạo. Là A Siêu đánh lên thiên đình chứ không phải là ta. Ta hâm mộ hắn, ta kỳ vọng một trận tử vong. Tâm thần của Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn vô cùng chấn động, khó mà tin được nhìn về phía hắn. Trên khuôn mặt khô khan của Thổ Bá lộ ra một nụ cười, nói, các người không nghe lầm, ta hâm mộ A Siêu, kỳ vọng một cái chết, chờ mong bản thân mình sẽ biến thành A Siêu. Nghiệp hòa này tạo ra chân thân là ta chuẩn bị cho A Siêu. Ta đang chờ đợi con gái của A Siêu giết chết ta, chờ đợi sau khi cô ấy giết chết ta, ta sẽ biến thành A Siêu. Lúc đó, khuôn mặt xấu xí của hắn tràn đầy ôn nhu, mỉm cười nói, chúng ta lại là người một nhà rồi. Ta là một người cha, nó là con gái của ta. Nguyệt Thiên Tôn trầm mặc không nói. Tần Mục không nhịn được, nói, Hư Thiên Tôn sẽ nhận người phụ thân là ngài sao? Thổ Bá, ngài đang đùa giỡn với chính sinh mệnh của mình đó. Thổ Bá cúi đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt khô khan xấu xí có vị tình người càng lúc càng nhiều, nói, Mục Thiên Tôn, ngài không phải là một người cha, ngài vĩnh viễn không cách nào có thể hiểu được lúc ta trở thành A Siêu, lúc con gái ta sinh ra tâm linh rung động đến mức nào. Không phải ngài muốn xem phương pháp ta ẩn giấu sao? Ngài xem. Bàn tay quán xòe ra, khẽ vùng lên. Các bạn vừa nghe xong tập số 318 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.